cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, Goku cùng Goku. Âm mang, nóng bỏng bên trong sóng lửa, Son Goku cùng thứ 11 vũ trụ Bright Trooper thủ lĩnh Toppo bắn ra. Ha ha ha, Toppo, quả nhiên cùng ngươi chiến đấu qua thú vị. Son Goku, ngươi quá đáng ghét, chính nghĩa tia chớp. Son Goku cười ha ha lấy, nhưng mà Toppo là phi thường nổi nóng. Tập trung Son Goku chính là tính ra hàng trăm khí đạn oanh tạc đi qua. Là một tên chính nghĩa nhiệt huyết cự hán chiến sĩ, Toppo luôn luôn đều ghét ác như cừu. Cho nên vô cùng chán ghét đưa tới lực lượng đại hội cũng để cho bọn họ vũ trụ lâm vào trong nguy. Hiểm Son Goku, tại hai ngày trước cuộc chạm trán nhỏ trong hai người liền giao thủ qua. Cho dù Toppo không thừa nhận cũng không được người này thực lực. Vốn là dựa theo bọn họ tác chiến Son Goku như vậy, cường lực đối thủ là muốn lưu ở phía sau đi đối phó, nhưng là bắt đầu tranh tài không bao lâu người này lại tìm hắn làm cho mình cùng hắn chiến đấu. Làm cho Toppo phiền phức vô cùng, chính nghĩa chi quyền, thân hình liên thiểm, hai người ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã trên không trung đối chiến mấy trăm hiệp. Sau đó lại mỗi người quơ lên một cái trọng quyền hướng đối phương đánh tới. Theo một tiếng ầm vang, không trung nổ ra một đoàn to lớn ánh lửa, mà Son Goku cùng Toppo cũng mỗi người quay ngược lại trở về mặt đất. Chi chi, bọn họ thật là lợi hại nha. Xác thực, thứ 7 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ đều là chúng ta đối thủ mạnh mẽ. Liền 167 tại lại người chuẩn bị tiếp tục đánh nhau chết sống lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên hai âm thanh. Son Goku nhìn sang, chỉ thấy Chi Chi cùng Goku đang đứng tại không xa một nơi cao điểm trên quan sát bọn họ chiến đấu. Là các ngươi à, thứ 13 vũ trụ Chi Chi còn có ta. Son Goku cặp mắt sáng ngời, sau đó giơ tay lên liền cùng Goku cùng Chi Chi chào hỏi. Ta mới không phải ngươi đây. Ngươi là nam sinh, ta là nữ sinh. Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi. Goku thở phì phò sưng mặt lên chứng nhi. Son Goku chính là nắm đầu một trận cười ngây ngô. À, Toppo chạy mất. Son Goku, chúng ta chiến đấu cũng không phải hiện tại. Thứ 13 vũ trụ nữ nhân, cái kia đáng ghét ra hỏa liền tặng cho các ngươi đi. Không để ý Son Goku kêu lên, một bên Toppo cuối cùng nhanh chóng đi. Hắn đã sớm muốn trở về cùng đồng đội mình nhóm hội họp, chỉ bất quá bị Son Goku người này một mực dây dưa. Hiện tại thật vất vả có những người khác tới thay thế hắn, hắn còn không thoát thân còn đợi khi nào nha. Tính, thứ 13 vũ trụ Chi Chi, Goku, các ngươi tới cùng ta chiến đấu một trận đi. Biết rõ mình bị Toppo cho ghét bỏ, bất quá Son Goku cũng không thèm để ý, mà là chiến ý nồng đậm mà nhìn chằm chằm đối diện Chi Chi cùng Goku. Tốt a tốt a, bất quá ngươi muốn một cái người đối kháng ta cùng Chi Chi sao? Goku cũng rất muốn cùng Son Goku chiến đấu một trận, bất quá vẫn là hảo tâm hướng hắn xác nhận một chút. Mặc dù Goku cũng có thể cảm giác được đối phương rất mạnh, nhưng là làm cho mình cùng Chi Chi đồng loạt ra tay nói, tựa hồ có hơi khi dễ người ta a. A, các ngươi cùng đi đi, đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực ta đối với chính mình lực lượng hay là hơi chút có một chút tự tin đây. Dọn xong tư thế chiến đấu, Son Goku cười nói, nếu người ta mình cũng đã nói như vậy, Goku cùng Chi Chi cũng không nói thêm gì nữa, nhảy vọt xuống liền rơi vào Son Goku trước người, sau đó cũng dọn xong tư thế chiến đấu, nhìn Chi Chi cùng Goku kia cơ hồ cùng mình giống nhau như đúc động tác. Son Goku đối với các nàng cũng không khỏi bộc phát cảm thấy hứng thú. Các ngươi quả nhiên cũng là Quy Tiên Lưu đệ tử. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta còn có giả thần chính là đều đi theo Quy Tiên Nhân ra tu hành qua thời gian rất lâu. Đây, ta đối với các ngươi thật là bộc phát chờ mong. Hai cái vũ trụ quy tiên lưu, liền để cho chúng ta hảo hảo tỉ đấu một phen đi. Với nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương ngọn lửa kia giống nhau nóng bỏng chiến ý. Ánh mắt đụng nhau, điện quang nổ tung, song phương cơ hồ là đồng thời bùng nổ khí diễm hướng đối phương hướng bắn đi. Hát hát hát uống uống. Mặc dù ngay từ đầu cũng chỉ là dò xét tính giao thủ, nhưng là bởi vì mấy người thực lực bản thân cường đại, chiến đấu thanh thế cũng vô cùng kinh người. Quyền cước đụng nhau, thân ảnh lóe lên, toàn bộ phụ cận hư không đều đoàng đoàng đoàng nổ thành một mảnh. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Một cái khác vũ trụ ta cùng chi chi không ngừng chém giết tỉ đấu lấy, Son Goku đều đã hưng phấn toàn thân phát run. Một cái khác vũ trụ mình coi như khiến Son Goku không nghĩ tới là chi chi vậy mà cũng có thể mạnh như vậy. Không, các nàng cường đại tựa hồ còn muốn vượt xa hắn tưởng tượng. Ngay từ đầu Son Goku vẫn có thể đồng thời đối phó Goku cùng chi chi công kích, nhưng là theo giao chiến kéo dài, Goku cùng chi chi công kích càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Cho dù là hắn cũng cảm giác sắp chống đỡ không được. Có sơ hở, bắt Son Goku một sơ hở, chi chi một cước đá vào hắn bụng, mà Son Goku cũng kêu thảm bay đến không trung, sau đó lại bị lóe lên tới Goku đánh một cùi chõ đánh trở về trên đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, từ cứng rắn phích lịch thép trải mà thành lôi đài mặt đất cũng miễn cưỡng mà bị Son Goku đập ra một cái to lớn hố, đau đau đau, nếu là bình thường người ăn như vậy công kích chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Bất quá Son Goku thân thể lại là phi thường bền chắc, rất nhanh liền từ hố trong bò dậy, chỉ là vuốt chính mình bả vai cùng bụng một trận kêu đau. Goku, ngươi đang giở trò quỷ gì? Thậm chí ngay cả hai nữ nhân đều đối phó không? Lấy ra ngươi thực lực chân chính, đánh cho ta các nàng. Đánh các nàng. Thời khắc chú ý Son Goku bên này tình huống, thấy hắn lại bị Goku cùng chi chi đánh ngã. Trên khán đài Beerus nhất thời cái kia khí a, thật hận không được mình cũng hướng lên lôi đài thưởng kia ngu ngốc mấy quyền. Beerus đại nhân, các nàng thật rất mạnh a. Beerus đại nhân, ngươi không muốn luôn ở đó gọi tới gọi lên, ảnh hưởng ta chiến đấu. Son Goku than phiền nói, mà trên khán đài Beerus không khỏi tức giận vô cùng. Ta ảnh hưởng ngươi chiến đấu. Xèn xoẹt, bỗng nhiên, Beerus đại nhân, ngươi chính là buông lỏng một chút đi. Trên lôi đài sự tình liền khiến Goku San tự quyết định, không sai. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Goku. Tay cầm thần trưởng Whis xèn xoẹt cười nói. Ngay cả một bên lão thần Kaio cũng nói, kia ngu ngốc, nếu là thua nói tuyệt đối tha không hắn. Biết rõ mình có chút gấp gáp, Beerus thở phì phò ngồi về chính mình vị trí. Bất quá nghĩ đến cái gì, Beerus lại rất là u oán liếc nhìn Whis. Whis, người thật đúng là tốt đây. Liền coi như chúng ta thứ bảy vũ trụ bị thanh trừ hết người cũng sẽ không có sự tình. Nha nha, dù sao người ta là thiên sứ nha. Cùng Beerus đại nhân các ngươi không giống nhau. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Nhìn Whis vậy cũng ác đắc ý diện mạo, Beerus quả đấm nắm chặt, thật muốn nhào qua hung hãn đánh hắn một trận. Bất quá cuối cùng Beerus vẫn là nhịn xuống. Whis người này thực lực ở trên hắn, nếu là hắn dám ra tay nói sợ rằng ngược lại còn sẽ bị đánh một trận đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.